Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 26. chương 559 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 26, ân. Chu Tước dừng lại bước chân, hồng đằng vang tiền. Chúng ta chỉ thu hoạch một nửa. Mặt khác một nửa còn có tồn tại người đều bị thân đồ ra mang đi, căn cứ tình báo. Bọn họ hiện tại ở tại thị trưởng phủ đệ, bất thình lình bên trong tin tức. Đem Hoa Vũ cấp nghe ngốc kia, ta vừa mới là gặp rắc rối sao? Chu Tước lắc đầu, vốn dĩ chính là ngươi địch nhân. Đối địch nhân liền không có gặp rắc rối không gặp rắc rối này vừa nói, thậm chí rất có khả năng. Không phải ngươi chết chính là nàng chết, vừa mới cái loại này mùi thuốc súng. Còn có Hoa Vũ đối cái kia kêu Hoa Tình bại lộ ra tới hận ý. Cũng không phải là đoạt một cái vòng tay. Tùy tùy tiện tiện khi dễ hai hạ là có thể sinh ra ra tới, thật giống như. Hai người trời sinh chính là tốc địch, ông trời chú định, chỉ có thể có một người sống sót, ai chết ai sống. Tại đây loạn thế. Muốn xem bản lĩnh, Chu Tước thanh âm thanh lãnh, lấy một loại người từng trải kinh nghiệm miệng lưỡi có chút thời điểm. Có một số việc, nếu biết là địch nhân, sớm mưu hoa không sai, liền đang nói thời điểm. Bạch Hổ lái xe nhanh chóng tới rồi, vừa xuống xe. Bạch Hổ thở hồng hộc lau trên đầu hãn, vừa vặn liền thấy được đứng ở tiệm ăn cửa Chu Tước cùng Hoa Vũ hai người, Chu Tước cũng phát hiện. Bạch Hổ. Đi mau hai bước trên núi đã xảy ra chuyện. Bạch Hổ lắc đầu, chỉ là trên mặt hắn kia nói sẹo cùng với hắn nhăn lại tới mặt. Càng xem càng phát hung ác, thanh âm thô ếch cửu âm đã chết, Chu Tước sửng sốt, đã chết. Bọn họ đỉnh núi từ trước đến nay là chỉ cần tiền. Liền tính là chộp tới con tin kia cũng là hảo hảo đối đãi, trước nay cũng chưa xuất hiện quá loại sự. Tình này... Bạch Hổ giải thích hôm nay giữa trưa, cửu gia người mang theo tiền chuộc tới, thả lời nói muốn gặp lão đại, bọn họ đợi nửa ngày. Chậm chạp không có chờ đến người tới, nhưng thật ra chờ tới cửu gia một cái lợi hại nhân vật. Người kia gần nhất, làm người giao tiền chuộc, sau đó ở chúng ta đỉnh núi, đem kia hơn 20 cái tù binh liên quan cửu âm. Làm cho các huynh đệ mặt trực tiếp giết nói đến nơi này. Bạch Hổ còn chưa nói xong, hơi dừng lại lúc sau, lại bồi thêm một câu cửu âm đầu bị sống sờ sờ chặt bỏ tới. Đường trường huy một cái chó săn, Chu Tước càng nghe mày nhăn càng chặt, không tính toán muốn tù binh. Liền không trả tiền bái, người này lại thanh toán tiền. Còn ở bọn họ đỉnh núi đem người tất cả đều cấp giết chết cho dù là loạn thế. Có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng lại phát dồ sự người không nhiều lắm a. Bạch Hổ gãi gãi. Đầu, ngươi nói hắn là mấy cái ý tứ. Ta như thế nào không hiểu. Chu Tước mí mắt buông xuống một cái chớp mắt thị uy, nàng thanh lãnh thanh âm phiêu ra này hai. Chữ, thực mau, ngẩng đầu do hỏi, ngươi vừa mới nói cái kia nhân vật trọng yếu là ai? Đang nói. Bỗng nhiên phương xa truyền đến xe bóp còi thanh âm siêu một chiếc phúc đặc lão ra xe tại đây nho. Nhỏ tiệm ăn trước mặt ngừng lại, tài xế vội vàng xuống xe. Thật cẩn thận mở cửa xe. Trong xe, đi ra một người, một thân màu trắng tây trang. Nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Đây là một người nam nhân, tóc hơi trường, phía trước một rúm, năng thành một cái cuốn bộ dáng, cùng với chủ nhân động tác. Kia một rúm tóc hơi hơi đong đưa, nam tử lớn lên thật là đẹp cực kỳ. Đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén, mang theo một đôi kính đeo mắt che đậy kia sắc bén ánh mắt, hắn đầu đội lễ phép. Toàn thân mang theo một loại từ nước ngoài trở về quý công tử hơi thở, Bạch Hổ ánh mắt liền ở cái. Này người trên người, dừng lại, hắn cách một hồi lâu, mới mở miệng trả lời Chu Tước vấn đề cửu sơn, không có. Tấu chương xong, hết chương.